Chương 0637, đến cùng có độc không có độc. Ô Lan đoá khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi dám để cho bọn họ ăn những trái này, liền không sợ bọn họ chúng độc sao? Tôn Thiên Bảo nhanh chóng đã ăn xong một nửa thịt quả, lại cầm lên một quả, chia hai nửa bà tờ đầu ăn. Hắn khinh thường mà liếc mắt Ô Lan đoá, quân lão đại trồng ra đến trái cây, có thế để cho bọn họ chúng độc làm sao có thể? Nha đầu này thực sự là hiếm thấy vô cùng. Nàng cho rằng quân lão đại là những cái kia không dùng linh thực sư sao? Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, có độc không có độc, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết? Ô Lan đoá tức giận vô cùng. Ngươi đột nhiên, nàng một tên thủ hạ đứng dậy, tướng quân, thuộc hạ nguyện ý lấy thân thử độc mẹ, những người kia ăn đến cũng quá ngon, nhất định chính là cố ý dụ hoặc hắn. Hắn cũng không tin, loại địa phương này trồng ra đến trái cây lại là ngọt trước kia trồng ra đến đồ vật, đều là vị lạ. Ô Lan đoá không đồng ý. Mà nhìn xem hắn, sơn tử, người tướng quân yên tâm, thuộc hạ cái mạng này cứng rắn cực kỳ, an viên trái cây mà thôi, còn độc không chết. Sơn tử nói xong, nhanh chân đi đến đống kia quả trước núi, thuận tay cầm lên một quả chém thành hai khúc, dùng sức ngửi ngửi, cũng không cần thiệt, trực tiếp một hơi gặm đi lên. Những người khác lo lắng nhìn xem hắn, sơn tử sau đó bọn họ đã nhìn thấy, sơn tử nhai nhai, cực nhanh nuốt xuống, ngay sau đó lại gặm cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ tư. Cửa Ô Lan đoá đám người, ta thế nào cảm giác, tiểu tử kia ăn đến rất vui vẻ a? Nhìn bộ dáng kia của hắn, vị đạo phải rất khá a. Nói đến, ta đã thật lâu chưa ăn qua trái cây. Món đồ kia còn giống như là linh quả. Linh quả mấy người ánh mắt sáng lên, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Sau đó tướng quân, thuộc hạ cảm thấy, chỉ dựa vào sơn tử một người còn không đủ không sai. Tiểu tử kia cùng như heo, chỗ nào biết rõ cái gì có độc không có độc. Thuộc hạ nguyện ý thay tướng quân thử độc. Thuộc hạ QNZ nguyện ý thay tướng quân thử độc. Ô Lan đoá không nói nhìn xem bọn họ, thật lâu mới cắn răng nói ra, các ngươi muốn ăn liền đi ăn đi. Chúng độc ta cũng mặc kệ các người. Đám người do dự một cái trước mắt, đột nhiên đã nhìn thấy sơn tử đã cầm lên cái thứ hai trái cây, xé mở vỏ trái cây liền lang thôn hổ yết bả tờ đầu ăn. Chúng người trừng mắt, vội vàng vọt tới, cầm lấy trái cây liền bắt đầu ăn thử. Cái đồ chơi này rốt cuộc là quả gì? Dáng dấp thực mẹ hắn kỳ quái. A, ta nếm trước nếm. Hắc, quả nhiên là ngọt thực mẹ hắn ngọt. La Ho Tư thật nhiều năm chưa ăn qua ngọt như vậy trái cây, khó trách sơn tử cháu trai này ăn đến cùng heo tựa như. Cháu trai này có ăn ngon thế mà không lưu tâm chúng ta, chờ một lúc không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn xem Ô Lan đoá đi tới, cầm lấy một quả trái cây tò mò quan sát. Quân Vô Cực nhìn xem nàng, muốn nếm thử một chút không vị đạo rất không tệ. Ô Lan đoá cảnh giác không thôi, giống như là dựng lên toàn thân gai nhọn diễm lệ hoa hồng. Những trái này thật sự không có độc. Quân Vô Cực giang tay ra, ta là tới hỗ trợ trấn thủ biên quan, vì sao muốn cho các ngươi hạ độc hỗ trợ trấn thủ biên quan? Ô Lan đoá trào phúng cười một tiếng, các ngươi những người này, cả ngày đợi tại đế kinh nơi phồn hoa, mặc là tơ lụa, ăn là mỹ vị chân tu, cũng sẽ thực tình đến giúp đỡ không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ rồi. Quân Vô Cực khoát khoát tay. Bên trong quạt xếp, nhìn tới, ngươi đối với ta thành kiến vẫn rất sâu. Thế nhưng là có một chút ngươi nói sai rồi.